Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Chị đoán, thằng nhóc đó chắc chắn đã phát hiện ra em là đại diện cho siêu sao rồi. Chị Long cười với Đường Ninh Yêu. Nước mũi chảy ròng ròng đi theo mẹ chúng. Trong mắt của Mạc Đình, đều là do được nuông chiều quá. Từ sau khi có hai cậu nhóc này, gương mặt cứng nhắc của Mạc Đình bát giác bắt đầu trở nên yếu mềm. Nhưng, đó chỉ là bề ngoài. Đường Ninh biết rất rõ. Dù con sư tử đang say giấc nồng nhưng dù gì thì nó cũng là vị vua bất khả chiến bại trên thế giới. Muốn một mình chiến đấu sao? Ngày hôm sau, La Sinh đến Superstar Studio như đã hẹn. Một studio nửa tầng ở trung tâm của một thành phố đắt đỏ. Ẩn mình ở nơi này. Đương nhiên, Đường Ninh không có đến. Dường như cô ấy không thể xuất hiện ở một nơi như vậy. Cho dù là cô ấy mở một xưởng vẽ với tên gọi của chính mình. La Sinh xem xét hoàn cảnh siêu sao và phát hiện ra rằng studio này thực sự giống như một công ty môi giới chung với trang thiết bị đầy đủ. Có vẻ như Đường Ninh đang đùa thật. Chị Long đang ở trong phòng làm việc của Minh. Và trước mắt, cô ấy chịu trách nhiệm chính cho công việc của La Sinh. Cậu có vẻ không quen. Chị Long đứng dậy khỏi ghế văn phòng. Đi đến ghế sofa. Ngồi xuống đối diện với La Sinh. Một chút, bây giờ cậu là nghệ sĩ siêu sao của chúng tôi. Trước hết, cậu phải để mắt của cậu đi. Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ rằng cậu chỉ đáng giá 30 triệu? Chị Long lưu loát hỏi La Sinh. Vì cậu đã ký hợp đồng với chúng tôi. Chỉ là cậu phải tuân theo sự sắp xếp hoạt động của một siêu sao. Cậu đừng thực sự nghĩ rằng đối thủ của cậu là những thành viên trong SMY của cậu. Tầm nhìn của người trong giới đã được định sẵn để họ không đi xa. Vậy đối thủ của tôi là chính cậu. Nói xong, chị Long đưa một kịch bản đến trước mặt La Sinh. Cậu xem kịch bản này trước đi. La Sinh nhìn thứ gì đó cực kỳ xa lạ với mình. Trong tiềm thức nhíu mày. Tôi không biết diễn, huống chỉ là phải diễn vai một người đàn ông đẹp trai như vậy. Phim truyền hình thần tượng có thể giúp cậu nổi tiếng nhanh nhát trong thời điểm này. Và cậu không cần bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào. Cậu chỉ cần diễn xuất với màu sắc chân thực của mình trong bộ phim này. La Sinh, dường như cậu còn không hiểu tình hình hiện tại của mình. Cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của chúng tôi. Chị Long nghiêm túc nói với La Sinh. Tôi biết cậu thích ca hát. Nhưng, cậu nói cho tôi biết. Nhóm của cậu đã comeback lâu như vậy. Ngoài việc tạo một số tin tức. Cũng đã tham gia một vài sân khấu nhỏ. Thu được thành tích gì? Bây giờ người mà có thể hát. Đã có quá nhiều rồi như trồng rau. Quét rác đấy. Chỉ cần họ đóng gói. Là có thể được lên sân khấu. Cậu dựa vào nhóm của cậu. Đều không thể nổi lên được. Chỉ bằng một mình cậu sao? Muốn một mình chiến đấu sao? La Sinh không bị thuyết phục. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn là cầm kịch bản. Đúng như Đường Ninh dự đoán, La Sinh chắc chắn sẽ từ chối con đường mà họ đã sắp đặt. Nhưng sau khi đóng vai chính trong bộ phim thần tượng này, cậu ấy chắc chắn sẽ hối hận về tất cả những lời phàn nàn mà cậu ấy đã đưa ra ngày hôm nay. Không dễ dàng gì để chị Long có được vốn liếng cả. Nhưng may mắn thay, trong giới này cô ấy cũng được khai mở nhiều. Và chẳng bao lâu, như trước đây, cô ấy cũng đã có những mối quan hệ riêng của mình trong giới kinh doanh biểu diễn. Trên thực tế, điều này cũng là do Đường Ninh sẵn sàng đầu tư. Điều này là cần thiết. Họ không có lựa chọn nào khác. Chị Long sau khi sinh cũng đã sớm trở lại làm việc. Còn Lục Triệt cũng bận rộn với công việc. Hai vợ chồng tuy có chút mệt mỏi nhưng lại càng tin tưởng nhau hơn. Về phần con gái, cả hai tìm người vú nuôi tin cậy để chăm sóc. Chị Long đề phòng người vú nuôi có hành vi bạo hành con gái mình như những thông tin trên mạng. chị ta đã lắp camera tại nhà để một thời gian sau khi quan sát. Chị Long và Lục Triệt cảm thấy nhẹ lòng vì đã cố gắng hết sức để chăm sóc đứa con bé bỏng như chính mình. La Sinh cũng đã có chút phàn nàn về cách mà chị Long sắp xếp cho cậu ấy. Dù gì thì SMY cũng là một nhóm hát, nhưng giờ cậu ấy lại chạy đi diễn soát. Cách chương.